Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, quan chiến. Garrick Đại Vương, lúc này một giọng nói vang lên, Krillin hắn đã tận lực, Yamcha nhưng khi nhìn ra khỏi tình huống chân thật, tiên xin han tiểu tử này, không nghĩ tới tiến bộ không phải so với chúng ta chậm. Bất quá luận võ đạo cảnh giới, hắn vẫn muốn Piccolo lâm yếu một điểm, nhưng là tu vi bên trên, hiện tại cũng nhanh đạt được 80 vạn, thật là đáng sợ, Yamcha trong lòng kinh ngạc, nhưng là cũng không còn buông tha quan tâm Garrick II, dù sao Garrick II giống như một bọ chét giống nhau thượng thoán hạ khiêu. Bảo hống liên tục, mà lúc này Garrick II hướng về Krillin đưa tay ra. Yamcha cùng Krillin chúng áp kho áp vụ chi độc, loại độc chất này có thể là hoàn toàn chịu Garrick II khống chế. Một ngày Garrick II thi triển cường hóa khống chế thuật, hắn cùng Krillin cũng phải chịu giàn vặt. Hắn đương nhiên không muốn nhìn Krillin chịu giàn vặt. Tận lực, Garrick II sửng sốt, tiên xin han cho tới nay thực lực tu vi liền xa cao hơn nhiều chúng ta. Ta và Krillin chưa từng có thắng nổi hắn. Hơn nữa mỗi một lần giao thủ tầng thứ đều hoàn toàn không phải ở một cái cấp bậc. Yamcha khổ sở nói rằng, ta và Krillin nằm mộng cũng muốn đánh bại hắn. Làm sao lại xả nước? Lúc này đây Krillin đã làm xong rồi cực hạn. Ngươi chính là giết hắn đi. Hắn cũng không khả năng lại bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Đúng như vậy sao? Garrick II nhãn thần băng lãnh âm hàn, hắn hơi suy tư, liền âm cười rộ lên, coi như thế chứ, vậy ngươi cũng lên đi, nhất định phải đem tiên xin han bắn nằm xuống, ý của ngươi là, Yamcha mày nhăn lại, để cho ta cùng Krillin cùng nhau đối với phó tiên xin han. Như vậy sao được, ta Yamcha có thể không làm được bực này chuyện hạ lưu. Vậy ngươi có thể đơn độc bắt tiên xin han. Garrick II cười lạnh liên tục. Yamcha mặt đỏ lên. Điều này sao có thể. Tiên xin han võ đạo cảnh giới ta ngược lại thật ra không để bụng. Có thể là lực lượng của hắn vượt xa quá ta. Ta làm sao có thể thắng. Đã như vậy, ngươi và cái kia đầu chọc cùng tiến lên. Nhất định phải đem tiên xin han bắn nằm xuống. Bằng không hừ hừ. Garrick II hai mắt như xà giống nhau nhìn Yamcha. Chết tiệt Garrick, Yamcha trong lòng tức giận mắng. Nhưng là hắn còn thật không dám hoàn toàn chính diện phản kháng Garrick II. Tiên xin han, Yamcha bay về phía vòng chiến. Tuy là ta không muốn cùng Krillin cùng nhau đối phó ngươi. Có thể là tu vi của ngươi so với chúng ta mạnh mẽ. Nếu như đơn đả độc đấu. Ta thừa nhận không bằng ngươi, cho nên không thể làm gì khác hơn là cùng Krillin cùng nhau lên. Chính ngươi cẩn thận, mặc dù phóng ngựa đến đây đi. Tiên xin han sắc mặt nghiêm túc, tình huống bình thường, Yamcha thì không bằng Krillin, nhưng là Krillin đều làm cho hắn xuất ra nhanh 80 vạn chiến lực. Yamcha như gia nhập vào, tiên xin han, tiếp chiêu. Yamcha xuất hiện tại tiên xin han phía sau, một quyền đánh về phía tiên xin han sau lưng, mơ tưởng, tiên xin han tay che ở Yamcha trước nắm đấm, sau đó ba người triển khai điên cuồng chiến đấu. Cùng lúc đó, cân nhắc ngoài trăm dặm trên đường lớn, một đạo nhân ảnh dạo chơi mà đi, nếu có người quan sát, liền sẽ phát hiện người này dưới chân dường như có thể xúc địa thành thốn giống nhau. Rõ ràng người đang đầu đường bên này, bước ra một bước phía sau, bóng người liền xuất hiện tại đường phố bên kia, mấy bước trong lúc đó, chính là hơn 10 dặm khoảng cách, Yamcha cư nhiên cũng gia nhập chiến đấu, Son Gouben đi hướng chiến đấu khí tức truyền tới phương hướng. Hắn lúc này đây trở lại một cái, liền trực tiếp bay đi thiên giới, đồng thời gọi điện thoại cho Satan. Đến rồi thiên giới thả ra bị Garrick II nhốt ở trong bình pick dây cùng Dandy. Lúc này mới chạy tới Kaisiluzin. Kỳ quái, Krillin khí tức cũng không có tiên xin han cường đại. nhưng là cư nhiên cùng Tiên Xin Han chiến đấu lâu như vậy. Son Gouben mấy bước trong lúc đó, liền vượt qua 100 dặm khoảng cách xuất hiện tại trên chiến trường. Chỉ là hắn đối với mình khí tức khống chế được tốt. Mà Tiên Xin Han, Yamcha, Krillin lại chuyên chú vào chiến đấu. Căn bản cũng không có phát hiện Son Gouben đến. Đó chính là Carrick 2. Son Gouben ánh mắt rơi vào Carrick 2 trên người. Chết tiệt, cái này Tiên Xin Han thật chẳng lẽ cứ như vậy mạnh mẽ. Carrick 2 cắn răng nghiến lợi, hai tay chống nạnh, trợn lên giận dữ nhìn lấy trên bầu trời chiến đấu. Krillin đánh không lại Tiên Xin Han cũng được. Yamcha lên rồi, cư nhiên cũng chỉ là một ngang tay. Chết tiệt, là hai tên khốn kiếp này ngoài nóng trong lạnh. Vẫn là Tiên Xin Han thực sự so với bọn họ mạnh hơn nhiều lắm. Carrick 2 cũng không nắm chắc được. Dù sao hắn cường đại địa phương chủ yếu là lực lượng, mà không phải võ đạo cảnh giới. Nơi nào nhìn ra được trong chiến đấu mờ ám. Hanh, nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể sử dụng áp kho áp sương mù. Carrick 2 là rất không muốn sử dụng áp kho áp sương mù. Dù sao vật kia thu tập cực kỳ chắc trở, thép tốt cần ở trên lưỡi đao. Như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không chạy đến cái này Kai Si Lujin tới. Chỉ cần thiên giới chi thượng phóng xuất áp kho áp sương mù làm cho cả địa cầu đều ma hóa là được. Cái này Tiên Xin Han là một so với tiểu đầu chọc, vết sẹo khuôn mặt mạnh hơn võ giả. Nếu như thu phục hắn, cũng coi như không lỗ. Carrick 2 lật tay một cái, từ phía sau áo bào trắng bên trong lấy ra màu đen cái chai, lại đem che gỡ xuống, từ hắc sắc vũ khí chảy ra cái chai, nhanh chóng hướng về bốn phía tràn ra lái đi. Đi thôi, Carrick 2 giang hai tay, phát động siêu năng lực khu xử từ hắc sắc vũ khí hướng về trong chiến đấu vọt tới. Đó là, Krillin một cái liền thấy được, Tiên Xin Han. Chạy mau, Krillin một bên xuất thủ một bên quát lên lấy, trốn, Tiên Xin Han cười lạnh liên tục, hiện tại loại tình huống này, hắn làm sao có thể một mình ly khai, Krillin, Yamcha, hai người các ngươi còn không tỉnh táo sao? Lúc này Yamcha cũng nhìn thấy áp kho áp sương mù, Tiên Xin Han, ngươi không trốn nữa liền không còn kịp rồi, Yamcha cũng gấp. Dù sao hắn hiện tại chịu Carrick 2 khống chế, như không phải hắn tu luyện võ đạo thành công, đã sớm đem tinh thần ý chí đoán luyện tới sắt thép giống nhau. Đã sớm tự có ý thức tiêu thất, hết thảy đều nghe theo Carrick 2 phân phó, nhưng dù cho như thế, ý thức của hắn cũng chỉ là hơi chút có vẻ thanh tỉnh, vẫn duy trì vô cùng hơi yếu chính mình ý thức mà thôi. Không kịp. Ngươi là nói cái kia tiểu thí hài sao? Tiên Xin Han một quyền đem Yamcha đánh bay, lại thân hình lắc một cái, né tránh Krillin công kích, nhảy vào một bên tử hắc trong sương mù. Đó chính là áp kho áp sương mù. Son Gouben đánh giá tràn ra tới được tử hắc vũ khí. Lúc này một ít vũ khí đã đến bên cạnh hắn. Ấn Thiên Lan Hoa nói, tam mục tộc thân thể dường như có thể miễn dịch một ít mặt trái đồ đạc. Bất quá ta vẫn không thể sơ suất. Son Gouben liên bình ở hơi thở, đồng thời quanh người dâng lên một tầng lồng bảo hộ. Nghe thiên thần cùng Pích Dây nói tự. Krillin, Yamcha đã bị áp kho áp chi độc cho ma hóa. Chỉ là không nghĩ tới hai người này lại còn có thể bảo trì nhất định chính mình ý thức. Son Gouben trong lòng cảm khái, mặc dù chỉ là vừa tới, đối với ba người chiến đấu cũng chỉ là nhìn sang, nhưng là Son Gouben võ đạo cảnh giới quá cao, đặc biệt trong linh hồn sở hữu bản tôn võ đạo cảnh giới ý thức cùng ký ức. Cho nên ba người tình huống chiến đấu liếc mắt liền nhìn thấu. Tiên Xin Han khí cao hơn nhiều Krillin, Yamcha, bất quá Krillin. Yamcha võ đạo cảnh giới còn cao hơn hắn rất nhiều. Nhất là Krillin, Son Gouben cực kỳ có chút kinh ngạc. Krillin võ đạo cảnh giới nửa năm trước là dạng gì? Son Gouben cực kỳ tinh tường. mà bây giờ đề thăng, có thể nói vượt xa khỏi Son Goban ý liệu. Krillin, Yamcha chắc là đem hết toàn lực khống chế xuất thủ của mình. Nếu không, Tien Shin Han căn bản không phải đối thủ. Hai người này có thể đang bị áp kho áp xương mù ma hóa, sau đó còn có thể khống chế chính mình. Không hoàn toàn nghe theo Carrick hai lời nói, Son Goban nhưng là nhớ kỹ nguyên trong Long Châu. Áp kho áp xương mù hiệu quả là vô cùng nghịch thiên. Căn bản sẽ không xuất hiện rõ ràng bị ma hóa, còn có thể bảo trì tự tình huống của ta, bao quát võ đạo cao cường Yamcha. Bất quá đã cùng nguyên kịch so với Carrick hai lúc này đây xuất hiện thời gian chậm trễ 4 đến 5 năm. Krillin cùng Yamcha cũng đều không phải nguyên bản Yamcha. Nguyên kịch bên trong Carrick hai lúc xuất hiện, Krillin cùng Yamcha sức chiến đấu chỉ bất quá mấy vạn mà thôi. Nhưng là hiện tại mấy trăm ngàn, sức chiến đấu là nguyên bản thập bội. Kỳ thực ngẫm lại cũng minh bạch, võ đạo cảnh giới đạt được nhất định tầng thứ, thân thể, tinh thần, ý chí đều mạnh đến đáng sợ. Không nói miễn dịch một ít siêu năng lực, thậm chí có thể giác tỉnh một ít kỳ dị năng lực. Nguyên kịch bên trong, Piccolo rõ ràng bị ma hóa, cuối cùng nhưng chỉ là giả dạng làm bị ma hóa. Ngoại trừ Piccolo Namek tinh kỳ dị bên ngoài thân thể, Piccolo ngay lúc đó chiến lực đạt tới hơn 100 vạn cũng tuyệt đối có quan hệ. Son Goban trong lòng chớp động ý niệm trong đầu. Lúc này Tien Shin Han cùng Krillin, Yamcha không ngừng ở áp kho áp xương mù bên trong xuyên toa chiến đấu. Nhưng là Tien Shin Han trạng thái cùng nguyên bản căn bản không lưỡng dạng. Carrick hai ngay từ đầu còn vẫn duy trì tà tà nụ cười. Nhưng là đợi 10 phút, trên bầu trời chiến đấu vẫn là như cũ. Hỗn đàn, tổng hay sao cái này Tien Shin Han cũng là không có lỗ mũi. Carrick hai sắc mặt rất khó nhìn, quá khứ dùng áp kho áp xương mù mọi việc đều thuận lợi. Lúc này đây, mặc dù là bị hắn ma hóa, Krillin cùng Yamcha đều không thế nào nghe lời. Chẳng lẽ là áp kho áp xương mù bị pha loãng? Carrick hai suy tư về ánh mắt hướng bốn phía tìm kiếm. Xem ra cần phải tìm người đi thử một chút. Đúng lúc này hắn sửng sốt. Con thấy phía trước ngoài 10 trượng trên nhà cao tầng, màu tím đen áp kho áp sương mù bên trong thi nhiên đứng một đạo nhân ảnh. Đó là một cái trên trán trưởng lấy con mắt, cùng Tien Shin Han giống nhau như đúc, thậm chí thân cao cũng giống vậy nam tử. Tien Shin Han, Carrick hai liền trợn đại con mắt hướng trên bầu trời chiến đấu nhìn lại. Oanh, nắm tay chạm vào nhau. Tien Shin Han một quyền đánh vào Krillin nắm đấm bên trên phía sau. Lại bay lên một cước, tiếp được Yamcha lang nha gió phong quyền. Sau đó chợt lách người xuất hiện tại Krillin phía sau. Tien Shin Han còn đang chiến đấu. Có thể cái này nhân loại. Carrick hai vừa nhìn về phía trên nhà cao tầng thi nhiên đứng đạo. Thân ảnh kia, lúc này hắn rốt cuộc phát hiện. Không đúng. Tien Shin Han là trên người trần truồng, người này người mặc y phục, hơn nữa khí chất thần thái đều cùng Tien Shin Han có chút bất đồng. Carrick hai nghĩ tới đây lúc, người nọ dường như cảm thấy hắn đang quan sát, bỗng nhiên quay đầu ánh mắt đón nhận Carrick hai, sau đó mỉm cười giống như là lão bằng hữu gặp mặt chào hỏi giống nhau gật đầu. Rất quỷ dị, Carrick hai phía sau lưng mát lạnh. Có một loại bộ lông dựng thẳng, sợ mất mật cảm giác, thật giống như mình là một con rất yếu cừu, đột nhiên bị đói bụng hổ lang theo dõi giống nhau. Gặp quỷ, ta Carrick làm sao lại sản sinh sợ? Ta nhưng là vĩnh sinh bất tử. Carrick hai một cái phẫn nộ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.